không giống như tấm ga trải giường sạch sẽ và ngăn nắp, tấm nệm lồi lõm, dường như có thứ gì ẩn trong đó, cách trương.